Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Hóa hình đan. Cơ hội tới, chỉ tiếc Vân Vận một mình đến đây Ma Thú Sơn Mạch vẫn còn có chút mạo hiểm. Trốn ở trong rừng cây, Quan Chiến Chu Thần lắc đầu. Nếu là chỗ khác tại Vân Lam Tông tông chủ vị trí, khẳng định liền phải mang theo một lớn nhóm trưởng lão đệ tử. Đến đây quần ẩu tím kim dực sư vương, đơn đấu cái gì yếu bảo, quần ẩu mới là vương đạo. Chỉ là Chu Thần không biết là, kỳ thật Vân Vận lẻ loi một mình đến đây, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nàng đã không phải là cái thứ nhất đến đây Ma Thú Sơn Mạch tìm tím kim dực sư vương đòi hỏi tử linh tinh người. Trăm năm trước, nàng sư tôn Vân Sơn liền đến qua nơi đây, cùng tím kim dực sư vương trao đổi qua tử linh tinh. Lại hướng phía trước đẩy trăm năm, tốt nhất đảm nhiệm tông chủ cũng đã tới. Trên thực tế, Vân Lam Tông ngàn năm qua, một mực nắm giữ này tấm dùng tử linh tinh luyện chế đan dược phương thuốc. Chỉ bất quá tại đan vương cổ hà cải tiến dưới, càng thêm hữu hiệu mà thôi. Cũng vì vậy, tím kim dực sư vương từ Vân Vận đến đây một khắc kia trở đi, trên thực tế liền biết Vân Vận thân phận, ma thú tuổi thọ kéo dài. Nó thấy qua Vân Lam Tông tông chủ, cũng không chỉ Vân Vận một cái. Nghe nói nhân loại trước mắt nữ nhân lại tới muốn tử linh tinh. Tử tinh dực sư vương không khỏi giễu cợt nói, tử linh tinh, ta tử tinh dực sư bộ tộc 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ. Há lại là ngươi nói muốn liền muốn, ta còn có thể dùng vật ngươi cần, cùng ngươi trao đổi. Vân Vận đồng dạng có chút kiêng kỵ cái này hung danh hiển hách ma thú cấp 6. Sở dĩ lời nói cũng không cường ngạnh, trao đổi, hắc, tốt, vừa vặn ta gần nhất ở vào hóa hình giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ra một viên hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào? Nghe vậy, tử tinh dược sư vương lập tức truyền ra tiếng cười to. Nghe tử tinh dược sư vương yêu cầu, Vân Vận đại mi hơi nhíu lại, quả nhiên là sư tử há mồm. Hóa hình đan đây chính là nhất định phải thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới kỳ đan. Dùng đan này đến trao đổi một khối tử linh tinh, trừ phi nàng là ngớ ngẩn, mà Chu Thần cảm thấy cũng có chút phản cảm đầu này lòng tham không đáy sư tử, lại dám mở miệng muốn hóa hình đan. Hóa hình đan loại vật này, mặc dù tại đấu phá thương khung nguyên tác bên trong không nổi danh, nhưng là một vị nghịch thiên thần dược, thượng thiên là công bằng, nhân loại nắm giữ trời sinh trí tuệ cùng không có gì sánh kịp thiên phú tu luyện, mà ma thú thì nắm giữ cường hoành thể phách cùng kéo dài tuổi thọ, mà hóa hình đan có thể xử ma thú triệt để hóa thành nhân hình, tốc độ tu luyện bảo tăng, đồng thời còn nắm giữ ma thú thể phách cùng tuổi thọ. Tím kim dực sư vương đầu này ngu xuẩn sư tử, rõ ràng còn không xứng với loại này thuốc. Nhất làm cho Chu Thần sinh khí chính là, đầu này sư tử lại dám cự tuyệt chính mình nữ nhân yêu cầu. Quả thực tội không thể tha. Không sai, vô sỉ Chu Thần đã đem Vân Vận nhìn thành chính mình trong bát. Giữa không trung, Vân Vận cưỡng chế lửa giận trong lòng, lắc đầu nói khẽ, thật có lỗi. Hóa hình đan loại đồ vật này, ta nghĩ trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ còn không có bao nhiêu người có thể đủ xuất ra. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng 3 khối ma hạch cấp 5 cùng một bản có thể cung cấp ngươi tu luyện huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ đến trao đổi. Không hứng thú, không bỏ ra nổi hóa hình đan, ngươi liền rời đi Ma Thú Sơn Mạch đi. Lắc lắc to lớn đầu lâu, tử tinh dực sư vương miệng lớn có chút khép mở, không chút do dự cự tuyệt Vân Vận điều kiện, công pháp và đấu kỹ. Trăm năm trước, nó liền từ Vân Sơn trong tay đạt được, hắn hiện tại muốn là có thể để cho hắn đột phá đấu tông, hóa thành nhân hình hóa hình đan. nhẹ nhàng thở dài một cái, nữ nhân thần bí chậm rãi giơ tay lên bên trong kỳ dị trường kiếm. Có chút bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tác thủ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Vân Vận cử động, Tử Tinh Dược Sư Vương lập tức phát ra một tiếng làm cho thiên địa chấn động cười to. Sau một lúc lâu, tiếng cười chậm rãi thu liễm, thanh âm lại thực dần dần trở nên lạnh. Thật muốn động thủ, ngươi có thể hay không sống mà đi ra ma thú sơn mạch còn là vấn đề. Cái này liền không cần sư. Vương quá lo lắng, nhàn nhạt lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, mà theo bàn tay nàng nâng lên, một sợi nho nhỏ màu xanh vòi rồng bỗng nhiên ở trên bầu trời hiển hiện. Chớp mắt liền biến thành vài chục trượng to lớn vòi rồng. Hừ, ma thú sơn mạch cũng không phải ngươi nhân loại địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Nhìn qua cái kia càng thêm khổng lồ lốc xoáy bão táp. Tử Tinh Dực Sư Vương quát to một tiếng, trong miệng lớn, một tiếng rít gào trầm trầm, ô ô vang vọng dãy núi, theo sư ngâm vang lên, trên thân thể tử tinh, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, mãnh liệt ngọn lửa màu tím, bỗng nhiên từ trong cơ thể đằng nấu mà ra, đánh đi, bản thiếu liền lẳng lặng chờ lấy ngư ông đắc lợi, Chu Thần nấp trong bóng tối. Hắc hắc cười không ngừng, trên bầu trời, to lớn màu xanh lốc xoáy bão táp, tại Vân Vận vẫy tay một cái, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú thanh âm, điên cuồng đối với Tử Tinh Dực Sư Vương càn quét mà đi. Hừ, nhìn xem cái kia cuốn tới phong bạo, Tử Tinh Dực Sư Vương lạnh hừ một tiếng, hai cánh chấn động. Trên thân thể cái kia trọn vẹn hai ba trượng to lớn trùng thiên màu tím hỏa trụ cũng là rời thân thể mà ra, sau đó đối với phong bạo va chạm mà đi. Hai cỗ năng lượng khổng lồ tại không trung thiểm điện đụng nhau, tại đụng nhau cái kia một sát na, không gian cơ hồ là một trong tĩnh. Oanh, một tiếng lôi minh trống rỗng trên bầu trời trong xanh nổ vang. Phong bạo cùng hỏa trụ hung mãnh đụng nhau, lẫn nhau điên cuồng phóng thích ra khủng bố năng lượng. Tại cả hai giao tiếp chỗ, không gian tựa hồ cũng tại có chút nhộn nhạo. Từ trên bầu trời một người một thú tạo thành chiến đấu động tĩnh quá lớn. Rất nhiều ma thú bị quấy nhiễu chạy tới. Lúc này, có ba đầu ngũ giai ma thú đứng sững tại ba khu trên đỉnh núi. Ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên trên không trung chiến đấu. Mà sau lưng bọn họ, còn có đại lượng tam giai trở lên ma thú. Nhiều như vậy ma thú cùng nhau tiến lên. Đừng nói đấu hoàng, chính là đấu tông cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng mà, mặc dù ma thú xuất hiện được đông đảo, nhưng lại vẫn chưa có một đầu tiến lên trợ giúp Tử Tinh Dực Sư Vương. Chu Thần cảm thấy là bởi vì bọn hắn trí thông minh tương đối có hạn, còn dừng lại tại quát tháo hiếu chiến giai đoạn, còn không hiểu nhiều cái gì là quần ẩu. Trên bầu trời chiến đấu từ buổi trưa một mực tiếp tục đến trời chiều xéo xuống, Tử Tinh Dực Sư Vương đã mệt mỏi cái này dài dằng dặc chiến đấu, nó quyết định kết thúc đây hết thảy. Nhân loại nữ nhân, ngươi mài đi ta vì số không nhiều kiên nhẫn. Tử Tinh Dực Sư Vương thấp giọng gào thét, chấn nhiếp sơn lâm, chỉ cần sư vương có thể đem tử linh thạch trao đổi cùng ta, ngày sau tuyệt không lại đến phiền nhiễu. Kịch chiến một cái buổi chiều, Vân Vận y nhiên lộ ra như vậy ung dung cùng cao quý. Một quyển màu xanh cuồng phong ở bên người như ẩn như hiện. Hơi tiếng nói, không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta. Ẩn ẩn mang theo tức giận sư ngâm từ miệng lớn bên trong hô lên. Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân thể tử quang càng ngày càng thịnh. Tới sau một lát, quang mang mãnh liệt dĩ nhiên ẩn ẩn có áp hôm khác bên cạnh trời chiều tình thế. Muốn dùng đại chiêu, nhìn đến Tử Tinh Dực Sư Vương động tác, Chu Thần trong lòng đại hỉ. Đấu khí lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động, làm mở làm nóng người hoạt động. Hắn anh hùng cứu mỹ nhân giả một tay tốt bức cơ hội tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.